Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, Hắc Sơn Quân. Cảnh ban đêm mông lung, Trương Phương đứng tại trên đầu thành, trông mong lấy nhìn, hắn đã đứng ở chỗ này nửa ngày, nhưng trên đường chân trời một mảnh yên tĩnh, không nhìn thấy một chút đại quân đến giúp dấu hiệu, sau lưng có tiếng bước chân. Trương Phương không quay đầu lại, hắn không cần nhìn cũng biết là ai tới. Quả không phải vậy, chờ một lúc, khổ tù cái kia Trương Hiện đầy vết thương mặt xuất hiện tại trên tường thành. Hắn đi đến Trương Phương bên người, cố ý thăm dò nhìn xem, mở cái miệng rộng, cười, xem ra muốn ủy khuất thiếu soái làm ta bộ khúc đốc. Ta cũng không dám để ngươi làm quá lâu, chỉ cần một ngày là được. Thắng bại chưa phân, ngươi quá nóng vội. Trương Phương ngang khổ tù liếc một chút, đại trượng phu một lời đã nói ra. Bốn ngựa khó truy, nếu như ta thật thua, ta sẽ làm cho ngươi cả một đời bộ khúc đốc. Tuyệt không nuốt lời, ngươi cứ như vậy tin tưởng cái kia Tôn Sách. Ta có thể nghe Ngũ Lộc nói, các ngươi gặp mặt thời điểm rất không thoải mái. Trương Phương mặt nóng lên. Âm thầm chửi một câu, hắn cùng Ngũ Lộc nói tốt, để hắn không nên nói lung tung, làm sao còn là nói cho khổ tù. Khổ tù Trương này phá miệng sao có thể giấu được sự tình. Khẳng định tất cả mọi người biết, trách không được những tên kia tổng ở sau lưng nói nhỏ. Cười đến quỷ dị như vậy, đó là ta không biết lượng sức, chẳng trách Tôn tướng quân, ngươi nếu là gặp Tôn tướng quân. Liền biết ta vì sao lại tin tưởng hắn, có đúng không? Chỉ hy vọng như thế. Khổ tù cười ha ha, cười hai tiếng, lại chậm rãi hạ thấp xuống. Hắn vỗ vỗ thành tường, khẽ than thở một tiếng, ta cũng hy vọng ngươi có thể thắng, làm cho ngươi bộ khúc đốc. Dù sao cũng so vây chết tại trong thành này mạnh. Lương thực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, trong vòng 10 ngày không giải vây, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thời gian 10 ngày đầy đủ. Thật sao? Thế nhưng là ta còn không thấy được ngươi Tôn tướng quân đây. Tôn tướng quân thì ở ngoài thành. Sau lưng đột nhiên nhớ tới một thanh âm, tuy nhiên không vang, lại vô cùng có lực xuyên thấu, dường như thì tại bên tai nói chuyện một dạng, chữ chữ rõ ràng. Trương Phương. Khổ tù giật nảy cả mình, quay người nhìn qua, chỉ thấy một bóng người chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Không cần nhìn áo giáp, cũng biết người này không phải là Hắc Sơn Quân, khí chất hoàn toàn không đúng. Hắc Sơn Quân hơn 20.000 người, không có một người như thế thong dong. Ngươi là ai? Khổ tù không kịp nghĩ nhiều, thân thủ rút ra chiến đao, đem Trương Phương hộ tại sau lưng. Nghiêm nghị nói, Ngũ Lộc, Ngũ Lộc, người chết đến nơi đâu? Mau tới người, bảo hộ thiếu soái. Soạt, một trận loạn hưởng, mười mấy tên thân vệ theo bốn phương tám hướng xông lại. Đầu tường một mảnh hỗn loạn, chớ khẩn trương. Trương Phương vỗ vỗ khổ tù bả vai, lại ra hiệu đám thân vệ lui ra, hắn không là địch nhân. Nếu như hắn là địch nhân, ngươi cái này cái đầu đã không có. Khổ tù chưa tỉnh hồn, hắn là ai? Tôn tướng quân bên người thám báo doanh đồn trưởng Tư Hoàng Từ Công Minh. Trương Phương cười đến rất vui vẻ, rất vui mừng. Ngàn chờ vạn chờ, rốt cục vẫn là chờ đến Tôn Sách tin tức. Hắn nhận biết Tư Hoàng, tuy nhiên chưa hề nói chuyện, thế nhưng là hắn đối Tư Hoàng vô cùng khâm phục. Làm cho Tôn Sách giao cho trách nhiệm chuyên trách bảo hộ Quách gia người không thể nào là người bình thường. Khổ tù nghi ngờ dò thét Từ Hoàng hai mắt, thu hồi chiến đao, lại ra hiệu đám thân vệ lui ra. Trương Phương đi đến Từ Hoàng trước mặt, cùng Từ Hoàng thấp giọng nói vài lời, tựa hồ có chút kinh ngạc, ngay sau đó lại liên tục gật đầu, quay người hướng khổ tù đi tới. Khổ tù nhìn lấy Trương Phương vẻ mặt tươi cười, trong lòng vui vẻ, biết đây là tin tức tốt. Lại đi nhìn Từ Hoàng lúc, lại phát hiện Từ Hoàng không biết cái gì thời điểm đã đi. Đầu tường không có một ai, nhất thời ra đầu siết chặt. Trương Phương nói không sai, người này xuất quỷ nhập thần, muốn lấy tính mệnh của hắn dễ như trở bàn tay. Hắn là người hay quỷ? Khổ tù chỉ Từ Hoàng trước đó đứng chỗ đứng, lắp bắp nói. Trương Phương quay đầu nhìn một chút, lại không thế nào kinh ngạc, ngươi chớ nhìn hắn chỉ là một cái đồn trưởng. Vũ kỹ lại không kém ngươi, bằng không cũng không thể tại thám báo doanh làm đồn trưởng. Trương Phương cảm khái không thôi, ta dám nói, thám báo doanh tương lai có thể ra không ít tướng quân. Nói không chừng so nghĩa tòng doanh còn nhiều hơn. Chúng ta Hắc Sơn quân nếu như có thể có như thế thám báo doanh, thì sợ gì Viên Thiệu a? Khổ tù nửa tin nửa ngờ, khác thổi. Tôn tướng quân có tin tức gì? Trương Phương dương dương lông mày, gõng lên tay, lệch ra cái đầu. Dương dương đắc ý nhìn lấy khổ tù, bộ khúc đốc làm sao nói với chủ tướng lời nói? Ngươi có hiểu quy củ hay không? Khổ tù xem hắn, cũng không nhịn được cười rộ lên. Hắn xoa xoa tay, xem ra thật sự là tin tức tốt. Đi, bộ khúc đốc thì bộ khúc đốc, ta khổ tù cũng không phải nuốt lời kiếm lời riêng người. Có thể theo ngươi Trương thiếu soái, đem đến bao nhiêu cũng là nhân vật. Mau nói a, đến tột cùng là tin tức tốt gì? Kế hoạch có biến, đi, tìm Vu Độc, Ngũ Lộc cùng một chỗ thương lượng. Trương Phương lôi kéo khổ tù xuống thành, lần này chúng ta Hắc Sơn quân muốn rửa sạch nhục nhã, đánh một cái to lớn thắng trận. Vu Độc thân hình gầy cao, một đôi mắt cũng rất tỉ mỉ, nhưng ánh mắt rất sắc bén. Hắn nhìn chằm chằm Trương Phương nhìn rất lâu, nhịn không được nói một câu. Thiếu soái, ngươi có nghĩ tới hay không? Trong thành lương thực chỉ đủ chúng ta ăn 10 ngày. Tăng thêm Tôn Sách nhân mã, thời gian còn muốn ngắn hơn. Ngắn như vậy thời gian, chúng ta không nghĩ mau chóng phá vây, lại muốn cùng Chu Linh đại chiến, thích hợp sao? Hắn tiểu soái cũng ào ào gật đầu, đối Tôn Sách kế hoạch biểu bày ra hoài nghi. Trương Phương đứng lên, một chân dẫm trên bàn trà, thân thủ theo Vu Độc đám người trên mặt từng cái chỉ qua, các ngươi những thứ này giặc cỏ, liền biết cầm đao chém người, biết cái gì gọi là tác chiến sao? Đừng nói chuyện, Vu Độc, ngươi bị Lưu bị đánh cho hoa rơi nước chảy, còn mặt mũi nào ở chỗ này nói chuyện? Ngươi có biết hay không Lưu bị Tôn tướng quân đánh bất ngờ, trực tiếp bắt sống? Vu Độc sầm mặt lại, không rên một tiếng. Trương Phương lời nói mặc dù nói khó nghe, nhưng xác thực có đạo lý. Hắn cùng Lưu bị giao thủ nhiều lần, mỗi lần đều bị Lưu bị đánh bại, nhưng Lưu bị lại hai lần thua ở Tôn Sách thủ hạ. Lần này trực tiếp bị buộc hàng, vẻn vẹn từ một điểm này nhìn lại, Tôn Sách xác thực mạnh hơn hắn. Còn có ngươi, Lý Đại Mục. Trương Phương lại chuyển hướng chừng lấy một đôi mắt to Lý Đại Mục, ngươi con mắt chừng đến lớn như vậy làm gì? Chừng to thì có thể đánh thắng trận sao? Ngươi vị quan vũ đạp một chân, thương thế tốt lên không có? Lý Đại Mục mặt đỏ tới mang tai, cái này cùng ta thương tổn có quan hệ gì? Quan vũ cao như vậy, khí lực lớn như vậy, ngươi gặp phải hắn đồng dạng hội bại, ta có thể bảo trụ mệnh cũng không tệ. Đúng vậy a, ta là đánh không lại quan vũ. Thế nhưng là Tôn tướng quân bên người giống như quan vũ có thể đánh có mấy cái. Trần Đáo cùng quan vũ kỵ chiến, không phân thắng thua. Điển Vi, Hứa Trử cùng quan vũ đơn đấu, một dạng không rơi vào thế hạ phong. Đừng nhìn ngươi tại Hắc Sơn quân bên trong tính toán dũng sĩ, đến Tôn tướng quân dưới trướng, ngươi liền cái rắm cũng không bằng. Ngươi khác không tin, ngươi hỏi một chút khổ tù. Hắn vừa mới nhìn đến Từ Hoàng, hắn dám nói mình nhất định có thể đánh thắng Từ Hoàng sao? Chúng ta Hắc Sơn quân bên trong có người có thể giống như Từ Hoàng tới lui tự nhiên sao? Ta nói cho ngươi, Tôn tướng quân dưới trướng thám báo doanh bên trong giống từ hoàng giặc này nhiều vô số kể. Lý đại, mục thoá một miếng nước bọt, ngươi thì thổi a, có quỷ mới tới tin ngươi. Khổ tù, ngươi nói một câu, khổ tù lúng túng không thôi. Ếch, ta không biết tôn tướng quân dưới trướng có bao nhiêu người giống như từ hoàng. Nhưng ta khẳng định không phải từ hoàng đối thủ. Mọi người hoảng sợ, Lý đại mục cũng có chút tâm hỏng, vội vàng dùng tay áo chà chà khóe miệng, xoa xoa mắt to. Trương Phương càng thêm đắc ý, vẫy tay, nước bọt ngôi sao văng khắp nơi, chúng ta Hắc Sơn quân tướng sĩ chẳng lẽ không đầy đủ dũng cảm à? Thế nhưng là vì cái gì chúng ta một mực tại bại trận? Liền Lưu Bị đều có thể khi dễ chúng ta, là bởi vì chúng ta không biết binh pháp, tôn tướng quân dụng binh như thần, có thể hóa mục nát thành thần kỳ, hóa đá thành vàng. Đi qua hắn chỉ điểm một chút, các ngươi thì rốt cuộc không cần lo lắng cái gì Lưu Bị. Viên Đàm, liền xem như Chu Linh cũng giống vậy đánh, tương lai có cơ hội lại đi giảng võ đường học tập một năm rưỡi chặn. Làm tướng quân cũng là dư xài. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?